Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 926, Đính Thân Đi Tiên Hạ Thủ Vi Cường 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt chỉ vào đài hoa màu hồng phấn, cánh hoa màu trắng của đóa hoa hạnh nói, bệ hạ có một loại hoa hạnh giống hệt lục mai, có thể gọi là lục ngạc, có vẻ đẹp ôn nhu mà lại thanh nhã, rất đẹp. Phơ hoàng đế nhìn về phía bên hoàng phủ, Giác cũng đang đứng gần đó, gần đây hoàng đế phân công thái tử đi thực tế lo sự vụ ở lục bộ, cho nên hắn không phải ngày nào cũng đến ngự thư phòng báo cáo, chỉ có hoàng phủ Giác cùng Tống Minh Dương phải đến. Hoàng phủ Giác lắc đầu, bệ hạ, văn thần chưa thấy qua. Nhưng nghe nói hạnh mai có thể có tạp chủng, nói không chừng bên Nga Uyếp có loại lục mai như vậy. Hoàng đế hơi mỉm cười nhìn Tô Mạt, nhà đầu có thứ tốt phải chia sẻ với trẫm, nói đi, hoa phố của ngươi có phải rất thú vị hay không? Tô Mạt cười nhẹ nhàng nói, bệ hạ ta kêu những sư phụ chiết cành theo nhiều cách khác nhau, tạo ra không ít hạnh mai, trong đó có một gốc cây khí chất thanh nhã, hương hoa quyến rũ, thời gian nở hoa cũng dài, hình dáng bên ngoài giống lục mai, bông hoa lại khá lớn. Hoàng đế kinh ngạc nói, thật sao? Tô Mạt gật đầu khẳng định, hoàng đế nhìn về phía Tống Minh Dương, Tống Kinh Lịch từng đi khắp thiên hạ, ngươi mau nói xem. Tống Minh Dương liếc qua Tô Mạt cúi người hành lễ, nói với hoàng đế. Bệ hạ thế giới bao la, không chuyện gì là không có. Trời sinh vạn vật tuy rằng đều có bản tính riêng, nhưng nhân loại trí tuệ khôn cùng, có thể tái tạo ra rất nhiều thứ trong thiên nhiên khiến người ta kinh diễm. Hoàng đế vỗ tay nói. Vậy mới tốt, trẫm muốn đến đó chiêm ngưỡng. Hắn nhìn thoáng qua gốc cây cổ hạnh kia, một trận gió thổi đến, cánh hoa rụng như mưa, bay xuống là nước xanh như ngọc bích, thật sự đẹp mắt. Hắn khoanh tay bước đi, nói. Như vậy, Tống Kinh qua soạn ý chỉ tiết thượng tỷ. Tháng 4 âm lịch, trương muốn dẫn bách quan trong triều đi Vạn Xuân Huyền Đạp Thanh. Vạn Xuân Huyền ở phía đông nam, Thượng Lâm Huyền ở tây bắc. Vạn Xuân Huyền là địa phương hoàng đế chuyên đi đạp thanh ngắm hoa, Thượng Lâm Huyền là nơi mà hoàng đế ngày thường ít nhất cũng phải ghé qua dạo. Vạn Xuân Huyền cách hoa phố của Tô Mạt khoảng cách 10 dặm. Tống Minh Dương lập tức vâng lời, hoàng đế lại nói. Truyền chỉ muốn tất cả giản lược, cấm quá mức lãng phí, không thể quấy nhiễu dân chúng. Tống Minh Dương lĩnh chỉ, lập tức đi soạn chỉ. Đợi đám người hoàng đế trở về ngự thư phòng, thì nhận được tin Tề Vương Điện Hạ sai người dâng lên tấu chương. Lưu Ngọc tiếp nhận, nhìn thấy có hai phần, một phần là tấu chương tình an, một phần là tấu chương xin được cầu hôn với Tô Gia, muốn cùng Tô Thị nữ tử thứ năm của Tô Gia đính hôn. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy tim đập lộp bộp, theo bản năng nhìn về phía hoàng đế, thấy hoàng đế đang nói cười cười với Tô Mạt, nhìn rất vui vẻ. Cách chương.